Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 803, Lý Tà. Thời gian đến Tuế Hàn thời khắc, chân trời tuyết bay, trong trời cao, mây trắng đã mờ nhạt, chỉ có như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết sôi trào dương canh hạ xuống. Mỏng manh trên biển mây, có sơn loan đỉnh cao đột ngột mà xuất, như lơ lửng tiên sư, đứng yên không trung, đỉnh núi sớm đã tận che tuyết trắng mênh mang, liếc nhìn lại như giá bút, một dạng thông thiên chi tháp, hình thái khác nhau, tại nơi nào đó, mây mù dập dờn, tuyết trắng bay tán loạn, một đầu trong suốt như màu tuyết trắng giao long đang phiên vân quyển tuyết. Tự giải trí, một đoạn thời khắc, giao long tựa như phát hiện cái gì, thân hình nhoáng lên, liền biến thành một vị xinh đẹp thiếu nữ rơi một chỗ đỉnh núi. Trên đỉnh núi, một vị nam tử áo xanh đang ngồi xếp bằng, tay nâng một cái cổ điển quyển sách lẳng lặng quan sát. Mặc dù chân trời tuyết bay, khắp nơi trên đất giá lạnh, hắn một thân mờ nhạt lại tựa như chưa tỉnh. Tôn Hằng, Tiểu Bạch rơi phụ cận, hướng nơi chân trời xa một ngón tay chỉ. Đại Càn người đến, Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, lúc này thu hồi quyển sách ngẩng đầu hướng phía đối phương sở chỉ phương hướng nhìn lại. Đã thấy tại vậy xa xôi chi địa, từng mặt mâm tròn đang đằng không mà lên, thăng nhập cửu thiên không trung. Tại Thiên La Nhãn phía dưới, mâm tròn kia rõ ràng có thể biện. Đã thấy mâm tròn kia kính dài trong vòng hơn 10 dặm. Trên đó đều có hơn ngàn tu sĩ ngồi xếp bằng, khí tức ngưng tụ như một, tựa như một người, mà mâm tròn số lượng càng là kinh người. Chỉ gặp tầng mây phá vỡ, tuyết trắng đánh bay, vô số mâm tròn đằng không mà lên, thành tiếp trời tế nhật hình bóng hướng phía trước độn bay. Từ mở đầu đến kết thúc, hết thảy 2 ngày 1 đêm, tổng số vượt qua 10 vạn mâm tròn theo thượng chân tông địa giới dâng lên, cộng đồng hợp thành một cái huyền diệu đại trận. Bọn chúng tiến đến cái bóng, che đậy mặt trời, chấn khai phi tuyết, hội tụ vào một chỗ, khí tức càng là kinh khủng mênh mông, vô biên vô hạn, giống như một phương thế giới đè xuống. Cho dù thực lực như Tôn Hằng, tại mâm tròn bay qua trên không thời khắc, cũng là cảm giác hô hấp ngột ngạt, tâm thần bất ổn. Đây chỉ là bị hắn khí tức dư ba dẫn dắt, nếu là bị cỗ lực lượng này tận lực nhằm vào, sợ là hắn liền chạy trốn ý niệm cũng sẽ không dâng lên, sẽ chỉ có tuyệt vọng. Cho dù là ngôn thần chân nhân, cũng tuyệt không dám trực diện kỳ phong. Huống chi, tại những thứ này mâm tròn bên trên, còn có 7 vị nguyên thần, mấy ngàn kim đan tọa chấn, mà cái này, theo Tôn Hằng biết, bất quá là Đại Càn quân tiên phong. Đại Càn, Tôn Hằng ngẩng đầu, nhìn qua đi xa phía kia khí tức khủng bố, nhịn không được khe khẽ lắc đầu. Kim đình kết thúc, lấy Đại Càn hiển lộ thực lực, chỉ cần xuất thủ, kim đình một phương tuyệt không có khả năng sẽ là đối thủ. Đúng vậy a, Tiểu Bạch sau lưng hắn lặng lẽ thò đầu ra, cuốn ba tất lưỡi mà nói, thật là quá dọa người. Tôn Hằng gật đầu, lập tức cũng không nói nhiều, nhắm mắt liền đem tâm thần đắm chìm ở thức hải ảo cảnh bên trong. Bây giờ, tại trong thức hải của hắn, ngoại trừ chuôi này thiên đao bên ngoài, lại tăng thêm một vật, Huyền Xá Bảo Châu. Cái này châu to như viên đạn, toàn thân tĩnh mịch, nội uẩn tiên thiên huyền xá chi khí, chính là uẩn dưỡng nguyên thần chí bảo, cũng là viên này đồ vật, để cho Tôn Hằng không cách nào đoạt được U Minh Thi Hoàng Triệu Hợi hồi tưởng, chỉ có thể triệt để chém giết thần hồn. Hiện tại, cái này châu lơ lửng thức hải, lẳng lặng xoay tròn, một luồng huyền diệu khí tức cũng từ đó tuôn ra. Nguyên thần thụ cái này một kích, giống như đắm chìm ở tiên thiên diệu cảnh, đủ loại cảm ngộ cũng rõ rệt đề thăng, thần hồn lực lượng từng bước lớn mạnh, đồng thời, thức hải huyễn cảnh bên trong phạm vi mặc dù không có khuếch trương, có thể bên trong thế giới lại càng phát ra chân thực. Chân thực đến để cho Tôn Hằng không dám quá phận nhận chìm trong đó. Chỉ sợ mê thất, đồng dạng, thân có bảo vật này, cũng liền không còn tâm ma chi mắc, cũng có thể miễn dịch đại bộ phận thần hồn bí pháp. Coi như thần hồn bị thương, tại hắn tẩm bổ phía dưới, cũng có thể khôi phục nhanh chóng, có nặng như thế nặng diệu dụng, cũng khó trách bảo vật này lại được xưng là thần hồn chí bảo. Liền ngay cả nguyên thần chân nhân đều cầu chi mà không được. Theo thần hồn lớn mạnh, pháp lực gia tăng, trong kim đan bên trong nguyên thần hình dáng tướng mạo cũng dần dần rõ rệt. Đắm chìm ở tu hành bên trong, Tôn Hằng cũng dần dần quên đi thời gian trôi qua. Mãi đến một đoạn thời khắc, bá, một đạo lưu quang phá không mà đến, bị trận pháp chặn đường, cũng đem hắn theo tu hành bên trong giật mình tỉnh lại. Đưa tay đưa tới vậy không ngừng va chạm trận pháp lưu quang. Trong lòng bàn tay hiển lộ chân hình, lại là một cái ngọc phù. Thần niệm quét qua, là Đan Tiêu thượng nhân đưa tin, mau tới Đan Tiêu cung, chớ để người khác nhìn thấy. Thanh âm hoàn toàn như trước đây bình thản, có thể tựa lộ ra cỗ không giống bình thường, cũng làm cho Tôn Hằng nhịn không được nhíu nhíu mày, ngay lập tức nâng người đứng lên chào hỏi một tiếng tiểu bạch. Lôi quang vừa ẩn, trong nháy mắt độn không mà đi, nơi đây khoảng cách Thượng Chân Tông không xa, phiến khắc thời gian đã có thể nhìn thấy phía dưới những cái kia lít nha lít nhít đám người. Tung tăng hoan hô thanh âm mơ hồ truyền đến, hiển nhiên đại đa số người đều đắm chìm ở sắp đến thắng lợi bên trong. Đối với Bắc Vực Liên Minh phần lớn người mà nói, đại càn xuất thủ, bình định Bắc Vực náo động, tất nhiên là chuyện tốt. Lúc này Thượng Chân Tông cũng cực kỳ náo nhiệt, chỉ có những cái kia kim đan tông sư, có thể thân có cao vị người, mới hiểu được cho dù trận chiến này diệt kim đình, bọn hắn sau đó cũng muốn khuất phục tại người khác phía dưới. Đại càn cũng không so kim đình tốt bao nhiêu. Biến mất thân hình, lôi quang trên không gặp lại, thẳng đến không trung mà đi. Một lát sau, dán chặt tấm che vị trí chỗ Cửu Thiên Cương Phong bên trên Đan Tiêu cung đã đều ở trước mắt. Tới phía sau, còn chưa tới gần, Đan Tiêu thượng nhân thanh âm đã độ nhập Tôn Hằng bên tai. Lôi quang nghe tiếng biến đổi, lập tức rơi trong hậu viện, một tòa thạch đình bên trên. Đan Tiêu thượng nhân đang đứng chắp tay, ngắm nhìn tấm che bên ngoài vô tận tinh không. Tiền bối, Tôn Hằng thân thể hạ xuống, chắp tay thi lễ, không biết tiền bối gọi ta đến đây, không biết có chuyện gì. Đại càn đã xuất binh. Trước khi đến, vãn bối đã thấy, đại càn binh sĩ tu sĩ chi thắng, viễn siêu tưởng tượng, dẹp yên kim đình tất nhiên ở trong tầm tay. Không còn kim đình, vẫn như cũ có đại càn. Đan Tiêu thượng nhân chậm rãi chuyển thân, nói, thụ đại càn cản tay, tông môn truyền thừa đồng dạng sẽ trở nên cực kỳ gian nan. Tôn Hằng gật đầu, hắn cũng không nghe nói tại đại càn thế lực phía dưới có cái nào tông môn có thể tồn tại, vì vậy mà ta dự định để cho Thượng Chân Tông một bộ phận người thông qua kiếm môn truyền tống trận rời đến ngoại giới, như thế mặc dù sau đó khó tránh khỏi tao ngộ nguy hiểm, thực sự có cơ hội bảo trụ truyền thừa. Đan Tiêu thượng nhân cúi đầu xem tới, nói, vốn là ta dự định để ngươi cùng đi. Tôn Hằng chân mày vẩy một cái, tiền bối nói như vậy, thế nhưng là đã xảy ra biến cố gì? Không tệ, Đan Tiêu thượng nhân gật đầu, câu chuyện liền đột ngột chuyển một cái. Ngươi cũng biết, tại sớm mấy năm, đại càn có một vị hoàng tử lưu lạc Bắc Vực. Vãn bối không biết, Tôn Hằng lắc đầu, mặc dù không hiểu nói ý, nhưng đối phương nếu nói đến việc này, tất nhiên cùng hắn có chút quan hệ. Người kia hiện tại tìm được. Đan Tiêu thượng nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, hình như có mỉa mai. Vị kia hoàng tử tên là Lý Tà, tại Bắc Vực cũng có không nhỏ danh tiếng. Lý Tà, Tôn Hằng trong lòng khẽ động, sắc mặt cũng không nhịn được biến âm trầm. Xem tới ngươi đã đoán được. Đan Tiêu thượng nhân nhẹ gật đầu, nói, chính là đã từng Vạn Tà công tử, hiện tại Vạn Tà lão tổ. Nghe nói, ngươi cùng hắn có chút liên quan. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.